Chương 2734, Liên gia bảo quỷ sự tình hạ tập càng đặc sắc, 3. Thận chỉ riêng thạch cùng chiếu ảnh phù lục công hiệu giống nhau. Thế nhưng là, đối chiếu ảnh phù lục có thể ghi chép hình ảnh càng nhiều. Mà lại, chiếu ảnh phù lục bên trong hình ảnh, còn có cực thấp tỷ lệ có thể bị xuyên tạc xóa đi, thận chỉ riêng thạch cũng không khả năng lãnh thục cầm thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Nàng muốn bổ nhào qua ngăn cản lãnh vũ mạn, lại phát hiện thân thể như nhũn ra, căn bản là không có cách động đậy. Quả nhiên, lãnh thục cầm cùng lãnh cương thân hình xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Đây là phù tang thành khóa tâm trừ, ngươi nghĩ biện pháp cho lãnh nhược lâm đeo lên. Nhất định phải nàng cam tâm tình nguyện đeo lên, đồng thời chí ít duy trì một canh giờ trở lên kể từ đó, tư tưởng của nàng, cử động, thậm chí cả thần hồn, liền sẽ hoàn toàn thụ khống tại Liêu Cốc Thành. Ha ha, lãnh nhược lâm không phải tự cao tự đại sao? Đợi nàng trở thành Liêu Cốc Thành song vật, thậm chí trở thành toàn bộ phù tang thành nam nhân song vật, đến lúc đó, ta cũng phải nhìn nàng còn thế nào bày ra cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng. Ha ha ha, vừa mới còn đối lãnh vũ mạt kêu đánh kêu giết thắng liên tiếp, nhìn thấy thận chỉ riêng thạch biểu hiện hình ảnh, trong lúc nhất thời ngây người. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn về phía lãnh thục cầm. Cái này tại trong mắt của nàng hiền lương thục đức, ôn nhu nhã nhặn thê tử, lại còn có như thế giữ tợn xấu xí một mặt. Lãnh thục cầm đầu tiên là hoảng hốt, lập tức bổ nhào qua. Ôm chặt lấy thắng liên tiếp đuổi, điên cuồng mà thút thít, thắng ca, ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi a, ta chỉ là quá yêu phu quân ngươi, mỗi lần nhìn thấy tỷ tỷ có thể danh chính ngôn thuận đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu ghen ghét. Những lời này tình chân ý thiết, thống khổ tuyệt vọng, để thắng liên tiếp tâm dần dần dao động. Lãnh thục cầm xác thực cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, mà lại làm việc tàn nhẫn. Có thể nói đến cùng cũng là bởi vì quá yêu hắn không phải sao? Thắng liên tiếp thần sắc biến hóa, tự nhiên không có dấu giếm được lãnh thục cầm con mắt. Nàng tiếp tục khóc khóc không ra tiếng, thật xin lỗi, thắng ca, ta biết sai, ta không nên hãm hại tỷ tỷ. Thế nhưng là phù tang thành thành chủ đã sớm coi trọng tỷ tỷ, nếu là không đem tỷ tỷ giao cho hắn, ta sợ hắn sẽ đối phu quân ngươi bất lợi. Khi đó, liên gia bảo thế lực căn bản là không cách nào cùng phù tang thành chống lại. Phu quân, ngươi có thể đánh ta mắng ta, thậm chí giết ta, nhưng cầu ngươi đừng đuổi ta đi, ta thật không thể rời đi ngươi. Quả nhiên, thắng liên tiếp trong mắt hiện lên thương tiếc chi ý, một bên nhìn hắn lãnh vũ mặt cười nhạo một tiếng. Liên gia chủ, ngươi nghe được, nữ nhân này chính miệng thừa nhận năm đó là nàng hại mẹ ta. Ngươi khi đó thế nhưng là đã thể, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương mẹ ta. Hiện tại, ngươi dự định xử trí như thế nào? Nàng đâu thắng liên tiếp sắc mặt một trận biến ảo khó lường, thật lâu mới ho nhẹ một tiếng nói, thuộc đàn xác thực làm sai, nhưng tình có thể hiểu, liền phạt ngươi cấm đoán một năm. Một năm nay, ngươi phải chiếu cố thật tốt Nhược Lâm, đưa nàng phụng làm chân chính liên gia chủ mẫu, không được lười biếng, có nghe hay không? Này chỗ nào là xử phạt, rõ ràng chính là triệt triệt để thiên vị nàng. Lãnh thục cầm mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu, phu quân yên tâm. Thục đàn biết sai rồi, lần này chỉ cần tỷ tỷ trở về, thục đàn nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng. Thắng liên tiếp thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía lãnh vũ mạn, tốt, thục đàn bên này ta phạt cu nở dê phạt, ngươi nên ra tức cũng đã hết rồi. Ngươi một nhà không có cách đem thủ, mẹ ngươi một mực lưu lạc bên ngoài cũng không phải sự tình, ngươi vẫn là mau chóng đem nhân mang về. Liên gia chủ mẫu vị trí vẫn là nàng, ta cam đoan sẽ không ghét bỏ nàng không khiết chi thân. Về sau đợi nàng cùng thục cầm hội đối xử như nhau. Tấu chương xong.